Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 902, đã kiếm thánh cũng là ma nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 902, đã kiếm thánh, cũng là ma nữ tộc trưởng thỉnh nghĩ lại, công tử tuy có sai, lại tội không đáng chết. Có người khuyên nói, tộc trưởng tạm tha qua công tử lúc này đây, công tử cũng là vi chấn ngục cổ tộc suy nghĩ, mới có thể mạo phạm phi vũ kiếm thánh. Tại mọi người khuyên can phía dưới, Vương Bi Liệt đúng là vẫn còn không có một trưởng đánh tiếp, thu hồi thánh khí. Cùng lúc đó, chấn ngục cổ tộc bên trong một ít tộc lão, càng là quỳ sát tại Lăng Phi Vũ trước mặt, vì Vương Hiệt cầu tình. Lăng Phi Vũ ánh mắt chằm chằm vào Vương Hiệt, tràn ngập sát ý, sau đó, mới là hướng Vương Bi Liệt nhìn qua tới, nói. Vương tộc trưởng, đây là một lần cuối cùng, nếu là còn có lần nữa, đừng trách bản thánh ra tay vô tình. Nói xong lời này, Lăng Phi Vũ sử dụng một đạo thánh khí, xoáy lên bị trọng thương Trương Nhược Trần, bay ra giác đấu đài, đã đi ra nơi này. Bầu trời lôi điện, rất nhanh tán đi. Bao phủ tại đây một khu vực ở trong mênh mông cuồn cuộn thánh uy, cũng dần dần tiêu tán. Ở đây mọi người, rốt cục thật dài thở dài một hơi. Trong đó không ít người, trên người quần áo đều đã ướt đẫm, hai chân cảm giác được như nhũn ra. Cái loại này sợ hãi, đủ để cho bọn hắn cả đời khó quên. Bộ binh chư vị bán thánh vực vương, toàn bộ đều bảo trì trầm mặc, không dám lên tiến đến ngăn trở, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú Lăng Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần ly khai. Ngược lại cũng không phải bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, thật sự là bởi vì, bọn họ cùng Lăng Phi Vũ tu vi chênh lệch quá lớn. Ít nhất cũng cần thiên vương tước vị nhân vật mới có tư cách cùng Lăng Phi Vũ đối thoại. Toàn bộ binh, lại có mấy vị thiên vương. Tuy nhiên, Vạn Triệu Ức cũng là thiên vương tước vị, nhưng chỉ là trẻ tuổi nhất một vị thiên vương, cũng là thực lực yếu nhất một vị, cùng Lăng Phi Vũ hoặc nhiều hoặc ít có nhất định được chênh lệch, căn bản không có khả năng chấn được nàng. Kiếm không tử theo giác đấu trên đài lui xuống dưới, sắc mặt tái nhợt, thần sắc thập phần uể oải, đem kim cương tử trả lại cho Vạn Triệu Ức. Hắn quỳ một chân trên đất, nói, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh thiên vương trách phạt. Vạn Triệu Ức đem kim cương tử niết tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt, nói. Việc này không trách ngươi, trước. Kiếm không tử gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chậm rãi đứng người lên, hỏi. Thiên vương chẳng lẽ thật sự cứ như vậy buông tha Trương Nhược Trần? Lăng Phi Vũ hiển nhiên là tại che chở Trương Nhược Trần, chỉ cần nàng vẫn còn chấn ngục cổ tộc bằng mượn thực lực của chúng ta, căn bản không có khả năng mang đi Trương Nhược Trần. Việc này tạm thời trước gác lại một bên, hôm nay, đại địch của chúng ta, chính là bất tử huyết tộc. Vạn Triệu Ức ánh mắt, hướng thánh thư tài nữ chằm chằm tới, nói. Bất tử huyết tộc vì nghĩ cách cứu viện Minh Vương, tại chấn ngục cổ tộc bên trong, bố trí nhiều năm, khẳng định có không ít ẩn núp người. Nếu không phải đem những ẩn núp kia người bắt được đến, đối với chúng ta cùng bất tử huyết tộc chiến dịch, nhất định là tương đương bất lợi. Tài nữ đại nhân biết lượt chuyện thiên hạ, có biết hay không, như thế nào mới có thể phân biệt ra bất tử huyết tộc chân thân. Thánh thư tài nữ giống như một cây màu trắng u lan, lẳng lặng ngồi ở một bên, lộ ra suy ngẫm thần sắc. Sau một lúc lâu, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, 800 năm trước, Thánh Minh Trung ương đế quốc Minh đế, dẫn đầu tất cả đại thánh giả môn phiệt cùng tông chủ, kinh nghiệm lề mề đại chiến, đánh bại bất tử huyết tộc, đưa bọn chúng phong ấn đến Man Ki đảo. Từ nay về sau, Minh đế đã từng hạ lệnh, làm cho Thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết cùng tham chiến chư thánh, liên hợp lại, biên soạn một bản chuyên môn giảng thuật bất tử huyết tộc sách, gọi là huyết tộc mật cuốn. Trở lại Trung ương Hoàng Thành về sau, bản thánh tìm nho đạo tất cả đại tàng thư các, nhưng lại không tìm được huyết tộc mật cuốn. Ngược lại là đã tìm được một ít tương quan sách vở, có thể chứng minh, lúc trước Minh đế đích thật là hạ lệnh, biên soạn huyết tộc mật cuốn. Bởi vậy có thể thấy được, việc này cũng không phải tung tin vịt. Mặc dù nói, ban đầu ở Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần hướng ở đây sở hữu kiếm tu, công bố hai chủng phân biệt bất tử huyết tộc phương pháp. Nhưng là, đây chỉ có thể dùng đến phân biệt bất tử huyết tộc. Một ít có được đặc thù huyết mạch, trải qua đặc thù huấn luyện, thông qua đặc thù phương thức cải tạo bất tử huyết tộc, mặc dù là thánh giả, cũng không cách nào đưa bọn chúng phân biệt đi ra. Chính là vì vậy nguyên nhân, huyết tộc dày đặc cũng tự lộ ra càng làm trọng yếu. Vạn Triệu Ức nhẹ gật đầu, nói. Bổn vương cũng đã được nghe nói một ít về huyết tộc mật cuốn tin tức, nghe nói, không chỉ có triều đình đang tìm kiếm, bất tử huyết tộc cũng phái ra rất nhiều cường giả bốn phía tìm kiếm. Kiếm không tử trong mắt, chuyển bỗng nhúc nhích, nói. Vừa bắt đầu nói ra huyết tộc mật cuốn tin tức người, chính là Lưỡng Nghi Tông kiếm đạo kỳ tài, Lâm Nhạc. Căn cứ chúng ta bộ binh tình báo, cái kia Lâm Nhạc, rất có thể tự là Trương Nhược Trần. Đáng tiếc chính là, Trương Nhược Trần lại rất có thể cùng bất tử huyết tộc kết minh, muốn theo trong miệng của hắn hỏi ra huyết tộc mật cuốn tin tức, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thánh thư tài nữ nói, Căn cứ mới nhất theo Đông Vực tin tức truyền đến, tại âm phủ, Trương Nhược Trần đã từng giết chết mấy vị bất tử huyết tộc bán thánh, trong đó, còn kể cả một vị dòng chính hoàng tộc. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc kết minh khả năng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Vạn Triệu Ước ánh mắt ngưng tụ, nói. Nếu là Trương Nhược Trần không có đầu nhập vào bất tử huyết tộc, như vậy, một vị khác chỉ kiếm nhân, Hướng Chính Phong, cũng đã rất có hiểm nghi. Có lẽ có thể thông qua hắn, tìm ra chấn ngục cổ tộc bên trong bất tử huyết tộc ẩn núp người. Bộ binh cùng chấn ngục cổ tộc nhưng thật ra là có ngàn vạn lần quan hệ, thậm chí có không chỉ một vị bộ binh vực vương, tọa chấn tại chấn ngục cổ tộc. Bởi vậy, hai ngày trước, Trương Nhược Trần cùng Hướng Chính Phong cái kia lần giao phong tiền căn hậu quả, Vạn Triệu Ước tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Trương Nhượng Trần cùng Hướng Chính Phong tầm đó, nhất định có một người đầu phục bất tử huyết tộc. Lăng Phi Vũ đem Trương Nhượng Trần mang về động phủ, trực tiếp đưa hắn ném xuống đất. Sau đó, nàng một chỉ tuyết trắng trong tay ngọc, ném ra ngoài một chỉ xinh xắn tinh xảo hộp ngọc. Cái này miếng khô mộc đan, ngươi trước ăn vào. Nàng mặt không biểu tình nói. Trương Nhượng Trần đem hộp ngọc nắm ở trong tay, nhịn xuống thương thế trên người, hợp tay hướng Lăng Phi Vũ hành lễ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ kiếm thánh xuất thủ tương trợ, nếu không có kiếm thánh. Hắn mà nói, còn chưa nói xong, Lăng Phi Vũ liền đem hắn đánh gãy, nói. Ngươi không cần cảm ơn bản thánh, hai miếng khô mộc đan, một miếng là một giọt thần huyết. Cứu ngươi một mạng, 100 tích thần huyết. Tổng cộng cộng lại, là 102 tích. Ngươi có thể lựa chọn chính mình cho ta, cũng có thể lựa chọn, bản thánh tự mình đến lấy. Trương Nhượng Trần khóe miệng, run rẩy hai cái. Vị này Phi Vũ kiếm thánh, quả nhiên là có khác giáp tâm. Bất quá, nàng báo ra trả thù lao, cũng không tính quá mức không hợp thói thường. Nguyên lai tánh mạng của ta, vậy mà giá trị 100 tích thần huyết, kiếm thánh đại nhân ngược lại là để mắt vãn bối. Trương Nhược Trần nói, 100 tích thần huyết, đã có thể dùng ra bán một vị cửu giai bán thánh tánh mạng. Lăng Phi Vũ trong nội tâm, Trương Nhược Trần tánh mạng giá cả, rõ ràng cũng là 100 tích thần huyết, tự nhiên là có chút ít đắt đỏ. Trương Nhượng Trần thật cũng không có lộ ra bất mãn cảm xúc, trực tiếp theo không gian giới tử nội không gian, lấy ra 102 tích thần huyết, đưa cho Lăng Phi Vũ. Tự tính toán bất mãn lại có thể thế nào? Dùng hắn tu vi hiện tại, cùng Lăng Phi Vũ có kè mặc cả, hiển nhiên là không thực tế. Không bằng sảng khoái một ít, ngược lại lộ ra càng có phong độ. Lăng Phi Vũ tiếp nhận thần huyết, dùng bàn tay nâng, treo ở giữa không trung. Bỗng nhiên tầm đó, một cỗ mênh mông cuồn cuộn thánh khí, bày biện ra đến, hóa thành một mảnh tử sắc khí vân, bao phủ tại toàn bộ động phủ. 102 tích thần huyết, giống như là màu đỏ như máu ngôi sao, quay chung quanh nàng thánh thể xoay tròn. Cùng lúc đó, điện mẫu áo tím theo Lăng Phi Vũ trên người chảy xuống, bay vào tiến tử sắc thánh khí trong mây mù. Mất đi điện mẫu áo tím che lấp, Lăng Phi Vũ trên người, cũng chỉ thừa một kiện màu tuyết trắng thiếp thân sa mỏng, đem ngưng màu trắng thân thể thần tiên, phác họa được như ẩn như hiện. Nhỏ nhắn mềm mại vai, khêu gợi xương quai xanh, đặc biệt là trước ngực xốp giòn phong, lộ ra cực kỳ rất tròn cao ngất, cùng mảnh khảnh eo thon, đẫy đà mông ngọc, hình thành một đầu cực kỳ mãnh liệt đường cong. Tiếp tục hướng xuống, thì là một đôi thon dài chân ngọc, đùi mượt mà trắng nõn, bắp chân gầy mà hết sức nhỏ, cho người một loại cực hạn hấp dẫn. Trương Nhượng Trần gần kề chỉ là hướng nàng nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được toàn thân dương cương chi khí, tại dưới bụng phương mãnh liệt phiên cồn, biến thành một đoàn hỏa diễm. Có thể tưởng tượng, vị này ma giáo thánh nữ thủ tôn, tuổi trẻ thời điểm, nhất định là diễm tuyệt thiên hạ, mị hoặc chúng sinh, cũng không phải một cái lạnh như băng kiếm thánh. Tại nàng thời đại kia, bất luận cái gì cùng thế hệ nam tử nhìn thấy nàng, chỉ sợ cũng phải cảm giác được tự ti mặc cảm, không cách nào ngẩng đầu lên thưởng thức mỹ mạo của nàng. Thật sự là một cái làm cho Phật cũng muốn động tâm ma nữ. Đúng lúc này, tại Lăng Phi Vũ dưới sự khống chế, một giọt thần huyết bay về phía lơ lửng tại giữa không trung điện mẫu áo tím. Xoẹt, một tiếng, điện mẫu áo tím đem thần huyết hấp thu. Điện mẫu áo tím mặt ngoài, hiện ra từng đạo huyền diệu đường vân, so cao cấp minh văn còn muốn phức tạp. Theo, điện mẫu áo tím hấp thu thần huyết càng ngày càng nhiều, đường vân cũng là càng ngày càng dày đặc. Đứng ở một bên Trương Nhược Trần, đã cưỡng ép thu hồi ánh mắt, chằm chằm hướng điện mẫu áo tím, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai nàng là muốn dùng thần huyết đến để thăng điện mẫu áo tím. Điện mẫu áo tím nhất định là có thần tính, chỉ cần hấp thu thần huyết càng nhiều, tự nhiên cũng lại càng là lợi hại. Điện mẫu áo tím có lực lượng, chỉ sợ so nàng Táng Thiên Kiếm, còn cường đại hơn. Sau nửa ngày về sau, điện mẫu áo tím đem 102 tích thần huyết hoàn toàn hấp thu, sau đó, liền lại bay trở về đến Lăng Phi Vũ trên người, đem cái kia tuyệt mỹ uyển chuyển thân thể mềm mại một lần nữa che lấp. Lăng Phi Vũ quay người qua, hướng Trương Nhược Trần liếc qua, nói. Hiện tại, ngươi nên biết, bản thánh hướng ngươi mua sắm thần huyết mục đích. Như thế nào đây? Ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì có hay không? Trương Nhượng trần chằm chằm vào nàng cái kia song đôi mắt dễ thương, có thể thấy rõ ràng một cây xinh đẹp lông mi, nhẹ gật đầu, nói. Ngược lại là đã nghĩ kỹ. Cách Trương.